hoài nghi. Người Phật tử tin vào luật nhân quả nghiệp báo, tin vào sự giác ngộ của một bậc đã thoát ra khỏi mọi khổ đau của vòng luân hồi, mới đến đây hành thiền minh sát niệm xứ. Giáo pháp của Đức Phật thật là rõ ràng, nhưng trong lúc hành thiền ta hay gặp nhiều chướng ngại, trong đó có sự hoài nghi khi thấy mình không tiến bộ. Đôi khi vì nghĩ rằng pháp hành hay vị thầy này không hợp với mình nên ta thối chí, ngã lòng, muốn bỏ cuộc. Nếu quý vị thật sự hiểu biết và nhìn nhận rằng mình đang yếu kém về mặt tinh thần, đang cần sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong trường đời, thì sư xin thành thật và mạnh dạn nói rằng không có cách nào tốt và hiệu quả hơn là hành thiền minh sát niệm xứ để phát triển sức mạnh tâm linh ở trường đạo này. Những chướng ngại mà ta gặp trong khi hành thiền mới chính là những thử thách đưa ta đến thành công. Nhờ chúng, ta mới thấy được trong tâm ta có nhiều tham lam, sân hận, lười biếng. Khi tâm bị buồn lo, vọng tưởng chi phối, không có cách gì hơn là nỗ lực ghi nhận các tâm bất thiện ấy. Nhờ hành thiền, ta mới nhận rõ và tẩy trừ được tâm buồn phiền, lo lắng. Không hành thiền, buồn phiền lo lắng cứ ở mãi trong tâm mà không cách gì có thể dứt bỏ được. Mỗi một khoảnh khắc ghi nhận là một khoảnh khắc giải thoát khỏi sanh tử ngay trong hiện tại. Mỗi bước tu là một bước gần tới đích giác ngộ hơn. Trong mấy ngày thiền vừa qua, quý vị đã cố gắng vượt nhiều chướng ngại về vật chất lẫn tinh thần để tiếp tục hành đạo. Điều này chứng tỏ quý vị có rất nhiều phước báo. Không những chỉ trong kiếp này mà từ nhiều kiếp trước, quý vị đã từng gieo trồng, vun bón hạt giống giải thoát này. Và như thế, pháp bảo đã chứng minh, đã hộ trì cho quý vị tự mình thấy rõ được chân lý. Chỉ những người thượng căn, thượng trí mới ngồi trụ tâm được cả ngày như vậy. Vì khi đã kinh nghiệm pháp rồi, sẽ không còn hoài nghi và dễ vui. Người kinh nghiệm được như vậy gọi là tăng bảo. Kinh nghiệm niết bàn rồi, sẽ không còn chết nữa. Chúng ta đang chết từng giây, từng phút để kinh nghiệm được sự sống mãi này. Đó mới thật là đệ tử của Đức Phật. Hoài nghi là chướng ngại rất lớn trên con đường tu. Không cách gì hơn là phải tăng thêm nhiều đức tin, chánh niệm và tinh tấn. Hoài nghi là suy nghĩ hay có quan kiến sai lầm, là tà tư duy mà chỉ có chánh niệm mới tẩy sạch được. Trong vài trường hợp, vị thầy có thần thông biết được quý vị hành thiền như thế nào, đang gặp phải chướng ngại gì. Như bản thân sư hành đạo từ năm 1967 cho đến năm 1980 vẫn không thấy tiến bộ gì, tâm hay lo buồn, xúc cảm. Đến khi gặp được bà Tipama, sư vững lòng, tiến bước, đặt niềm tin mạnh mẽ vào tam bảo, vào pháp hành và vào chính sư, chỉ nhờ một câu nói của bà về sư mà một người bạn của sư nói lại cho sư nghe. Bản thân bà Tipama cũng là một phụ nữ yếu đuối, ít học, gặp biết bao nhiêu bất hạnh trong hơn nửa đời người, nhưng đã nỗ lực tinh tấn vượt qua mọi trở ngại để hành thiền minh sát niệm xứ và thành đạt giác ngộ. Ngoài ra, bà còn thành công về thiền vắng lặng và đắc thần thông. Tà tư duy bị diệt trừ bằng chánh tư duy, chánh kiến chứ không cần đến tôi, ta. Chánh niệm sẽ dẹp được mọi chướng ngại trong tâm. Leo núi rất khó khăn, sẽ bị vấp ngã nhiều lần. Nhưng khi lên đến đỉnh núi rồi, sẽ hưởng gió mát trong lành và sẽ thấy rõ ràng được mọi vật dưới chân mình. Hành thiền minh sát niệm xứ hoàn mãn, sẽ hết hoài nghi và an vui mãi mãi với trí tuệ giải thoát. Thiên nhiên. Hành thiền là cách sống tự nhiên với luật thiên nhiên. Chẳng hạn như khi ngồi thiền, ta hay biết hết các đối tượng đang diễn ra lúc bấy giờ, đến rồi đi. chỉ nhìn chúng một cách tự nhiên, như người ngồi bên bờ sông, nhìn nước sông trôi qua, mắt chỉ nhìn mà không dính mắt vào dòng nước đang thay đổi trong từng giây từng phút. Công thức về căn trần trong Di Diệu Pháp được sắp xếp rất rõ. Tại sao có thứ tự mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý? Đó cũng là theo thiên nhiên. Bắt đầu là mắt, thường thấy rất xa, có thể đến cuối chân trời. Tai cũng nghe được các tiếng động từ rất xa, đến khi không còn bắt âm thanh được nữa, nhưng xa không bằng mắt. Mũi đánh được hơi, bắt được mùi từ xa nhờ có gió thuận chiều. Nếu gió ngược chiều thì chỉ ngửi được các mùi rất gần mũi. Lưỡi phải có vật thực thật gần, phải qua nhai, có nước miếng mới nếm được vị. Thân phải thật sát với vật dụng mới có cảm giác xúc chạm. Còn tâm thì ở khắp năm căn trần trên, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đầu cũng có tâm. Nhưng ta phải ghi nhận sáu căn trần tiếp xúc nhau ngay giây phút hiện tại mới thấy rõ được bản chất chúng, mới thấy chúng là vô thường, khổ, vô ngã. Khi chánh niệm và chánh định được vững mạnh, ta sẽ nhận rõ được tính cách thiên nhiên của các đối tượng. Thí dụ, ta thấy được yếu tố gió không những chỉ ở trong chuyển động phòng xẹp của bụng, mà còn ở các nơi khác trong toàn thân. Theo Di Diệu Pháp có sáu loại gió trong thân. Một, gió lên khi nứt cục, nhảy mũi, ho, vân vân. Hai, gió xuống khi tiểu tiện, đại tiện. Ba, gió ngoài ruột bao tử. Bốn, gió trong ruột bao tử khi đầy hơi. Năm, gió do tim đập đưa máu huyết lưu thông khắp cả cơ thể. Sáu, gió vào ra, tức nơi mũi, phòng xẹp. Hành giả khi theo dõi thuần thục gió phòng xẹp, loại gió thứ sáu trên, sẽ cảm nhận rõ ràng được loại gió thứ năm lưu chuyển khắp toàn thân, gọi là gió xuyên thấu. Trong kinh nói rõ là người nào kinh nghiệm được sự sanh diệt của các đối tượng thân tâm thì các bệnh nhẹ tự nhiên hết. Còn nếu đạt được tuệ xả hành thì một số các bệnh nặng sẽ được tiêu trừ, vì tất cả cơ quan nội tạng làm việc nhịp nhàng thông suốt như một guồng máy nhờ sức rung động của gió xuyên thấu. Mắt mở nhắm, miệng nói chuyện, tim đập, tất cả đều là tứ đại làm việc, nhất là gió. Nhưng con người lại thường cho rằng do tôi hay do mắt, miệng, tim của tôi làm việc. Đất nước gió lửa, tâm hay biết đều là pháp bảo hợp thành sự sống. Sống là hay biết. Đức Phật chỉ cho ta cách hay biết mà không vướng tham sân si để vượt ra sanh tử luân hồi. Đó là quán lục căn, lục trần để pháp bảo làm việc. Khi thân này còn thọ mạng thì phải săn sóc nó để cái tâm được nương vào nó, nhưng không ghét không thương nó thái quá. Khi thân hoại mạng chung thì không sân hận tiếc nuối, vì sân hận tiếc nuối thân nó sẽ trở lại tái sinh với ta. Không phải chờ đợi đến lúc chết mới thành một vị giác ngộ giải thoát, mà một giây phút thấy rõ được sự thật là ta đang sống giải thoát. Rồi 2, 3, 4, 5 giây phút ấy được liên tiếp là ta sống không quên. Tâm không quên nên không diệt, không đau vì bị di trùng tham sân si tấn công chi phối mình. Nhờ không quên, ta sống vui hòa cùng với thiên nhiên. Ngồi thiền bị đau nơi thân và đã chú tâm ghi nhận cảm giác đau mà không giảm, hành giả nên niệm qua tâm, ghi nhận sự khó chịu, bức xúc của tâm như một hình thức tạm băng bó chỗ đau. Trước đó, do tâm chấp thân này là của ta nên thấy thân đau càng lúc càng tăng. Nếu chú tâm ghi nhận tâm đau, khổ thọ sẽ giảm từ từ. Đó là cách niệm tâm của thiền minh sát niệm xứ. Cách tốt nhất là giữ tâm làm thinh, trong khi niệm thân đau để thấy rõ bản chất của đau. Khi có định tâm vững mạnh thì sự vượt qua cơn đau rất dễ dàng. Ở trạng thái định, tâm không suy nghĩ dù bị đau, giống như khi giải phẫu, nhờ thuốc mê nên không suy nghĩ hay không lo sợ. Ngược lại, khi suy nghĩ, tâm không định và còn bị mất ngủ. Pháp hành minh sát niệm xứ tập cho ta phát triển sự định tâm để nhận rõ được các pháp hữu vi luôn luôn thay đổi và khổ. Trong khóa thiền, khi nghe giảng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này không phải là của mình. Ta chới với không muốn nghe, không muốn tin. Thêm vào đó, cũng không dễ dàng để chấp nhận ngay rằng sự sanh là do quên, do thất niệm, và sự không sanh là không còn già, đau, chết. Chỉ khi bắt đầu thấy rõ được vô thường, khổ, vô ngã, thì cái tôi, cái ta mới dần dần ốm yếu đi và trở nên bất lực. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không biết đến lúc nào mình mới buông bỏ được nó. Buông bỏ được nó mới thực sự an vui. Chỉ cần buông bỏ một chút quá khứ hay tương lai là có thể có được một giấc ngủ ngon rồi. Khi kinh nghiệm thiền tập được chín mùi, hành giả sẽ thấy thân tâm thay đổi rất nhanh và đạt được tuệ sanh diệt. Thường ta thấy một năm trôi qua rất lâu, một tháng một tuần cũng khá lâu, ngay cả một ngày, một giờ, một phút cũng qua từ từ nên ta không cảm nhận được sự cấp bách. Nhưng khi chú tâm nhìn kim đồng hồ nhảy từng giây một, ta mới thấy vô thường xảy ra quá nhanh. Khi đạt tuệ sanh diệt, với chánh niệm và chánh định thật mạnh mẽ, hành giả thấy sự sanh diệt của thân tâm hay vô thường xảy ra trong từng sát na một cách vô cùng nhanh chóng. Một hơi thở, một vọng tưởng, trăm ngàn hơi thở, trăm ngàn vọng tưởng đến rồi đi thật nhanh chóng, giống như từng hình ảnh một được chiếu nhanh trên màn hình tạo thành ảo tưởng liên tục. Ta sanh rồi chết nhanh chóng, liên tục không ngừng nghỉ trong từng sát na, nhưng không hề hiểu, không hề thấy. Chỉ bằng cách phát triển chánh niệm và chánh định thật mạnh mẽ như ở tuệ sanh diệt, ta mới thực sự thấy biết được thân tâm sanh khởi và hoại diệt nhanh như thế nào. Tuệ sanh diệt có thể khắc phục các cơn đau thân, nhưng khi kinh nghiệm sanh diệt ngày càng nhanh, đến độ ở tuệ diệt kế đến, chỉ còn thấy sự hoại diệt. Ta cảm thấy sợ hãi, chán nản danh sách, giống như khi nhìn cảnh nhà đang cháy sắp sụp đổ, ta mới bắt đầu chạy xa, không còn muốn ở lại chỗ nguy hiểm ấy nữa. Ở ngoài đời, lâu lâu khi nghe ai chết, hoặc khi đưa ai vào nghĩa địa, ta thấy buồn, thấy sợ, thấy chán. Nhưng vừa ra khỏi nghĩa địa là đã quên mất sự chết và nghĩ ngay rằng mình hãy còn rất xa cái chết. Khi ngồi thiền trong chánh định, chú tâm nơi nào cũng thấy sanh diệt, thấy sự chết nơi ấy, rồi thấy chán nản, sợ hãi sự vô thường, sự khổ và muốn giải thoát ra khỏi vòng luân hồi trói buộc này. Sau giây phút khẩn trương đó, tâm trở lại thăng bằng, hành thiền suôn sẻ, không buồn lo, không còn thiên về thích hay không thích. Đây là giai đoạn tốt của thiền minh sát niệm xứ, trước khi tiến tới tuệ xả và các tuệ giác cao hơn nữa, rồi từ phàm chuyển sang thánh, và đến lúc đó mới thực sự buông bỏ các trói buộc của thân tâm và bứng nhổ dần mọi gốc rễ của vô minh và tham ái. Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài khám phá ra có nhiều loại mắt. Theo giáo lý trong bản chi pháp, có 5 loại mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Nhục nhãn. Nhục nhãn thường gọi là mắt thịt. Người trần ai cũng có và sống trọn đời với mắt này. Xuyên qua hai mắt có sự thấy. Với nhãn thức, ta bắt đầu học để có kiến thức ở đời, phạm tuệ, tức là sự hiểu biết thế gian. Thiên nhãn. Thiên nhãn là mắt của chư thiên, có khả năng thấy xa hơn mắt người gấp ngàn độ, như mắt của vua trời Đế Thích. Khoa học kỹ thuật ngày nay cũng đạt được một phần loại mắt này. Thí dụ như viễn vọng kính trong ngành thiên văn, satellite, máy GPS, v.v. Trong đạo, một số người như bà Dipama cũng có thiền nhãn. Pháp nhãn. Pháp nhãn là mắt của hành giả tu tập thuần thuộc thiền minh sát niệm xứ. Tuệ nhãn. Tuệ nhãn của các vị đệ tử Đức Phật có được do tiến trình tu tập giới định huệ, loại trừ được mọi ô nhiễm trong tâm. Vì đó tự biết tâm mình không còn lậu hoặc, không còn tham sân si, và biết đây là kiếp chót, không còn tái sanh sau khi nhập diệt. Phật nhãn. Phật nhãn là trí tuệ toàn giác của một bậc giác ngộ chánh biến tri như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuệ nhãn và Phật nhãn là loại mắt của các bậc trí tuệ siêu phàm không thể nghĩ bàn. Này chúng ta chỉ đề cập đến pháp nhãn có liên quan đến sự tu tập thiền minh sát niệm xứ. Khi hành thiền, thiền sinh được dặn phải thu thúc mắt, nghĩa là tuy có mắt nhưng phải tự hạn chế đối với những gì không cần thấy. Ngồi thiền thì nhắm mắt thịt, chỉ để pháp nhãn làm việc, để tâm trong thân, chú tâm nơi bụng, rồi từ từ loại bỏ hình dáng tư thế của bụng để chỉ ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng mà thôi. Dần dần thấy thêm được cảm giác sanh khởi trong thân, thấy được tâm phóng hay tâm suy nghĩ, kinh nghiệm các đặc tính riêng, đặc tính chung, dần dần. Nhờ cố gắng luôn chú tâm vào đối tượng trong giây phút hiện tại, hành giả có chánh niệm vững vàng, xác định tâm sâu vào đối tượng và thấy nó ngày càng rõ hơn. Khi tâm ghi nhận được thuần thục như vậy, bây giờ hành giả được xem là có pháp nhãn. Chánh niệm, chánh định càng vững mạnh thì trí tuệ càng tăng trưởng nhờ phát sanh được pháp nhãn. Chỉ những ai hành thiền minh sát niệm xứ mới có pháp nhãn này, vì đây là pháp hành nhằm phát triển trí tuệ xuyên qua kinh nghiệm, không phải qua tư duy hay kiến thức. Trong giờ trình pháp, vị thầy chỉ hỏi thiền sinh thấy gì, biết gì khi ngồi đi sinh hoạt, hoặc kinh nghiệm có cảm giác như thế nào. Do đó, một người tu hành thiền đã lâu hay mới thực tập, khi hành đúng phương pháp chỉ bằng vài câu ngắn gọn cụ thể, cũng có thể diễn tả được chính xác các đối tượng, các cảm giác nhờ đã có phần nào pháp nhãn qua thiền tập. Rồi người đó sẽ tiến dần từng bước một qua các tuệ giác thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đến các tuệ cao hơn, giống như học sinh lên từng lớp từ bậc tiểu học đến cao học. Nhưng trí tuệ đạo không bắt buộc hành giả phải theo thứ lớp tuần tự, mà chỉ cốt sao kinh nghiệm được các đối tượng thân tâm để dần dần loại bỏ được các ô nhiễm trong tâm. Đó mới thực sự là công năng của pháp nhãn. Cũng giống như để bắt đầu có kiến thức đời, học trò lớp 1 phải thuộc lòng nguyên âm và phụ âm, biết cách ráp dừng rồi đọc chữ. Để phát triển trí tuệ đạo, hành giả phải biết biện biệt danh sách, hiểu tương quan nhân quả. Nếu đi một khóa chưa thể kinh nghiệm được, về nhà phải tiếp tục thiền tập cho đến khi phát triển được pháp nhãn, để có động lực dự thêm nhiều khóa thiền tích cực nữa. Ví như nguyên âm và phụ âm phải ráp lại với nhau mới thành chữ nghĩa. Thân và tâm khi hợp lại, tiếp xúc nhau mới bắt đầu có sự hiểu biết. Nếu tâm ra khỏi thân, sẽ không có pháp nhãn, không có trí tuệ. Ngoài đời, ta ít có cơ hội tập ngồi, đi sinh hoạt, để tâm trong thân như mấy ngày nay trong khóa thiền. Thực tập chánh niệm mới có sự hay biết đối tượng trong giây phút hiện tại. Hành thiền minh sát niệm xứ là để thấy được sự thay đổi của thân tâm trong từng giây từng phút đến từng giờ. Cũng như khi nhìn đồng hồ đang chạy, ta phải thấy kim giây nhảy từng ly một mới cảm nhận được phần nào sự chuyển động của kim phút kim giờ. Ngoài ra, ta cần phải thấy rõ sự quan trọng của tác ý, chú tâm vào đối tượng, còn được gọi là như lý tác ý. Hành giả phải thấy được ý muốn làm việc gì mới ghi nhận đối tượng ấy một cách chính xác, khăng khít, không hời hợt, máy móc. Các thiền sư thường hay nhấn mạnh về niệm ý muốn khi ghi nhận đối tượng, với mục đích loại bớt các xúc cảm mà ta vốn đã quen trong cách sống hàng ngày ở ngoài đời. Niệm ý muốn trong hiện tại là sống trọn vẹn với cái ngồi đi co duỗi trong hiện tại, không cho tâm chạy đi đây đi đó. Vậy niềm ý muốn cũng gọi là pháp nhãn thứ hai. Đức Phật tuyên giảng trong 45 năm cũng chỉ nói về nhân quả và tội phước. Bây giờ ta đang thực hành giáo lý đó qua giới định huệ để phát triển sức mạnh của sự chú tâm ghi nhận là nhân và sự, hay biết đề mục là quả. Chỉ có sức mạnh này mới kéo nổi tâm ta khỏi đi về quá khứ hay tương lai, khỏi buồn lo đau khổ, loại trừ tham ưu nơi thân, thọ, tâm, pháp. Nhờ ánh sáng pháp nhãn, ta thấy rõ luật nhân quả qua lại không ngừng giữa thân tâm. Suốt một ngày hành thiền qua niệm ý muốn, ta nhận được trước nay ta cứ mãi sống một cách máy móc theo cảm xúc mà bị chi phối bởi tham sân si. Khi thiền tập gia tăng, hiểu biết gia tăng theo, càng tu niệm, ta càng biết sống cho đúng với thiên nhiên, khỏi bị điều kiện hóa. Nhờ pháp nhãn soi rọi các đặc tánh của thân tâm, hành giả sẽ quyết tâm tiến tới không ngừng nghỉ để đạt được thêm nhiều hiểu biết thâm sâu hơn, trọn vẹn hơn nữa. Mạnh của tâm. Con người ngay từ thời xa xưa đã biết nhiều cách bảo trì sức khỏe để sống mạnh, sống vui và sống lâu. Ngày nay đa số mọi người tin tưởng vào các lương y, bác sĩ có khả năng kiến thức. Sau khi được bác sĩ chẩn mạch, cho thuốc, bệnh nhân cũng phải có niềm tin vào thuốc và lời dặn của bác sĩ để chữa trị và duy trì thân thể được khỏe mạnh lâu dài. Về phần tinh thần, tâm người đời vốn rất yếu đuối, hết lo âu đến buồn khổ, hết căng thẳng đến trầm cảm. Người Phật tử thuần thành tin Đức Phật có khả năng chữa cho con người khỏi các căn bệnh tâm linh. Ngài đã để lại nhiều toa thuốc vi diệu được phổ biến khắp nơi hơn 2.500 năm nay. Ai dùng cũng hết bệnh nếu có niềm tin vững mạnh. Với lòng tín thành vào Đức Phật và giáo pháp như vậy, ta mới bắt đầu dùng pháp dược để trị bệnh tâm. Phật pháp đã trở thành môn thuốc thần hiệu vì chính Đức Bổn Sư đã thành công trong việc tự trị liệu cho mình. Rồi vì lòng đại bi thương chúng sanh, Ngài truyền lại các phương thuốc này cho chúng sanh. Toa thuốc phổ biến nhất gồm có 5 vị chính được gọi là ngũ lực, gồm tính lực, tức đức tin, tấn lực, nghĩa là nỗ lực kiên trì, niệm lực, nghĩa là sức ghi nhận liên tục các đối tượng ngay trong giây phút hiện tại. Định lực là định tâm trên đề mục, huệ lực là trí tuệ, nhằm bồi bổ, tăng cường năng lực tâm linh. Người nào đã được 5 vị thuốc này thấm nhập vào tâm thức, sẽ thấy mình có nơi nương tựa, sức khỏe tâm linh ngày càng tăng trưởng, không bị chi phối bởi các điều kiện pháp bên ngoài, không bị những xung động của thế gian làm cho điên đảo. Về tính lực, Đức Phật dạy không nên có lòng tin mù quáng, cũng đừng vội tin và cũng đừng vội bỏ khi nghe giáo pháp của Ngài, mà phải chính mình thực hành để tự kiểm chứng. Chỉ khi thân chứng được giáo pháp thì đức tin mới không khi nào bị lay chuyển, thay đổi nữa. Mấy ngày nay chúng ta đang thực hành áp dụng phương thuốc của Đức Phật, bắt đầu bằng tinh tấn khởi động, kế đến là tinh tấn triển khai và tinh tấn kiên trì. Tinh tấn là một sức mạnh của thân lẫn tâm, giúp hành giả vượt qua nhiều thử thách trong khóa thiền. Thân bị thời tiết, vật thực ảnh hưởng và tâm bị phiền não không ngừng chi phối. Tấn lực có khả năng loại trừ phiền não trong quá khứ, ngăn ngừa các bất thiện pháp trong tương lai. Tấn lực liên tục đưa đến niệm lực mạnh mẽ, có khả năng ghi nhận kịp thời và chính xác các đề mục đang sanh khởi trong lúc bây giờ. Nhờ vậy niệm lực được thiết lập vững vàng, tấn lực và niệm lực liên hành sẽ phát triển định lực mạnh mẽ. Nhờ định lực mạnh mẽ, tâm ghi nhận xuyên thấu đề mục, giúp hành giả càng lúc càng thấy rõ đặc tánh, bản chất của các đối tượng hơn. Nói một cách khác, huệ lực ngày một thâm hậu hơn. năm vị thuốc này có tương quan nhân quả chặt chẽ với nhau và sẽ vô cùng công hiệu khi làm việc hài hòa với nhau. Tính lực phải thăng bằng với huệ lực, tấn lực phải thăng bằng với định lực, riêng niệm lực thì không bao giờ dư thừa. Niệm lực gia tăng càng nhiều thì sẽ càng tốt và sẽ làm cho các lực kia gia tăng theo. Niệm lực ở chính giữa bốn lực kia làm cân bằng từng cặp. Nói theo vi diệu pháp thì tâm vương ví như tổng thống, tâm sở ví như các bộ trưởng trong nội các. Tính, tấn, niệm, định, huệ đều là tâm sở, và khi được phát triển quân bình sẽ làm việc chặt chẽ với tâm vương. Mỗi khi tâm vương nhận biết sự có mặt đối tượng, khiến việc hành thiền trôi chảy và có kết quả, tạo nên sức mạnh cho tâm. Hành giả chúng ta đang thực tập để tạo nên sức mạnh đó. Có ngũ lực, hành giả sẽ tự nhiên có thái độ tu tập đúng đắn, gương mẫu, luôn luôn ở trong sự tác ý chú tâm có trí tuệ. Yoniso Manasikara. Ngũ căn khi phát triển thành sức mạnh thì gọi là ngũ lực. Niệm lực giúp các căn điều chỉnh thân tâm sao cho thăng bằng, thoải mái trong mỗi oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm. Hành giả rất cần ngũ lực để đối đầu với mọi chướng ngại trong tâm. Mong năm lực này sẽ luôn là bạn lành của hành giả, là sức mạnh của tâm, nâng đỡ hành giả trong mỗi hơi thở, mỗi bước chân, để chế ngự tham ưu ở đời, tức là những phiền não đối với thân tâm. Ngũ lực tròn đủ, vững mạnh, chắc chắn sẽ đưa hành giả đến đất lành của sự an vui tuyệt đối. Thiền vắng lặng và thiền minh sát niệm xứ. Thiền vắng lặng hay thiền chỉ và thiền minh sát niệm xứ hay thiền quán có ý nghĩa đặc tính và lợi ích khác nhau. Thiền vắng lặng là phương pháp thiền chú tâm nơi một đối tượng nhất định không thay đổi. Đối tượng này thường là một ý niệm hay hình ảnh thuộc tục đế. Khi sự chú niệm được liên tục, tâm hành giả an trụ định tĩnh trên đề mục. Kết quả là hành giả chế ngự được phiền não một thời gian cho đến khi hết định tâm, và nhờ vậy có sự an bình tạm thời trong tâm. Thiền minh sát niệm xứ là pháp hành thiền chú tâm ghi nhận tất cả các hiện tượng danh sắc hay thân tâm sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Do đó, đối tượng thay đổi thuộc chân đế. Khi sự ghi nhận được liên tục, chánh niệm sẽ được thiết lập vững vàng. Nhờ chánh niệm vững vàng, định tâm phát triển mạnh mẽ và tuệ giác phát sinh, thấy đặc tính riêng và đặc tính chung vô thường, khổ, vô ngã của các đối tượng được ghi nhận. Kết quả là hành giả có trí tuệ. Khi ta niệm các hồng ân của Đức Phật là ta niệm một đối tượng không thay đổi, lúc nào cũng vậy, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, nên đó là thiền vắng lặng. Niệm Phật như vậy có khả năng đè nén tham sân si trong lúc niệm, giống như tảng đá lớn có sức nặng đè lên cỏ, không cho cỏ mọc lên. Nhưng giây phút nào, giờ ngày nào lấy đá ra thì cỏ mọc lại như thường, vì còn gốc dưới lòng đất. Còn thiền minh sát niệm xứ có khả năng làm suy yếu các phiền não tham sân si bằng tuệ minh sát. Khi tuệ giác chín mùi, hành giả đạt đạo tâm và đoạn trừ phiền não. Do đó, thiền vắng lặng có lợi ích lúc đầu và tạm thời. Để có lợi ích vĩnh viễn, ta phải tiến đến thiền minh sát niệm xứ. Nếu chỉ quy y Phật thôi rồi dừng ở đó thì không có thiền minh sát niệm xứ ra đời, và chư tăng cũng không có mặt. Vì vậy, ý nghĩa của quy y Tam Bảo là trở thành Phật tử, và để trở thành Phật tử đúng nghĩa phải có một tiến trình hiểu biết như Đức Phật qua tu tập thiền minh sát niệm xứ. Lời dạy của Đức Phật trong 45 năm giúp chúng ta biết cách loại trừ các bất thiện pháp đã cắm rễ sâu trong thân khẩu ý từ bao đời. Các niệm hồng ân của Đức Phật, của thiền minh sát niệm xứ, giới của thiền gián đặng, khi đứng trước tôn tượng Ngài, ta cũng phát khởi đức tin trong sạch nơi các phẩm tính của Ngài, nên chắp tay lên thành kính đảnh lễ Ngài. Sau đó, chú niệm vào ý muốn lạy Phật và bắt đầu quán thân trong thân. Khi lạy Phật, tâm lúc bấy giờ không còn nơi mắt thấy hình ảnh tôn tượng, mà chỉ theo dõi ghi nhận sự chuyển động của bàn tay, cánh tay đang chắp lại hay co duỗi, đồng thời cảm nhận được sự nặng nhẹ cứng mềm. Không những chỉ chú niệm trong từng khoảnh khắc các động tác của đôi bàn tay, mà còn của cả đầu và đôi chân, nên gọi là đảnh lễ bằng ngũ chi, bằng toàn thân. Hành giả cũng còn ghi nhận các cảm giác nếu chúng sanh khởi nổi bực, lúc ấy hành giả đang niệm thọ. Khi ấy, ai đang lạy Phật, ai đang biết mọi thân thức, mọi cảm thọ đang sanh khởi trong từng khoảnh khắc hiện tại, đó là do đức tin nên có ý muốn lạy Phật, và vì có ý muốn nên thân lạy, chứ không phải tôi hay ta lạy. Tâm đang hay biết thân và cảm thọ, chứ không phải một cá nhân nào cả. Ý thức đã điều động thân hướng về kim thân Đức Phật. Vì một vị giác ngộ, một bậc có đủ minh hạnh, đã từng diệt tham sân si và giải thoát, nhưng còn quay trở lại để chỉ dẫn con đường cho chúng ta ra khỏi bóng tối vô minh. Ngài biết đủ các cõi, biết cách hướng dẫn những ai có đủ căn cơ và duyên lành được giác ngộ giống như Ngài. Niệm ý muốn lạy Phật chính là niệm tâm. Theo dõi chuyển động của thân trong khi lạy Phật là niệm thân, hay theo dõi cảm thọ là niệm thọ. Trong khi lạy và theo dõi như vậy, tâm không có tham sân si. Khi niệm hay lạy Phật mà còn chấp rằng tay này, thân này, cảm giác này, suy nghĩ này là của tôi, đó là ngũ uẩn thủ xuất phát từ sự tham muốn các đối tượng hay do tà kiến. Minh sát niệm xứ là để thấy được thực tánh của các pháp có sự thay đổi từ thô đến tế, từ chậm đến nhanh. Các tuệ giác này giúp ta sống đúng và tùy thuận với thiên nhiên. Nhờ hiểu được bản chất thay đổi của các pháp hữu vi, khi có buồn phiền, căng thẳng, trầm cảm, ta biết cách giải quyết thích nghi về mặt tâm lý dựa vào hiểu biết và năng lực tâm linh. Trong đời thường, sắc rỉ thành sét, sét ăn trở lại sắc, tham sân si ẩn nấp trong tâm trở lại chi phối thân khẩu ý. Vậy phải làm thế nào? Phải năng lau chùi sắc cho đừng bị rỉ sét, phải năng thanh lọc tâm cho tham sân si đừng bám trụ trong tâm. Nếu chỉ đè nén phiền não bằng cách niệm Phật, lễ Phật, thì phiền não vẫn còn đó. Tâm luôn bay nhảy trong quá khứ và tương lai, tâm không luôn ở Bồ Đề Đạo Tràng, nên Đức Phật không luôn ở trước mặt chúng ta. Ta cũng không thể trụ tâm mãi nơi một đối tượng duy nhất khi các đối tượng khác trỗi dậy, rõ hơn, mạnh hơn. Vì vậy, phải huân tập tâm trú trong thân, tinh tấn chú tâm và ghi nhận chặt chẽ các đối tượng nổi bực đang sanh khởi ngay trong phút hiện tại. Dần dần, định lực vững vàng, tâm thăng bằng an trụ, ta sẽ thấy rõ bản chất các đối tượng hơn, ánh sáng trí tuệ phát sanh thanh lọc và tiêu trừ mọi ô nhiễm trong tâm. Đức Phật dạy ta cách chú niệm mọi trạng thái thân tâm. Khi ta làm được như vậy, thì Ngài đâu có cần ở mãi với ta. Ngài dặn bảo ta, ai thấy Pháp là thấy Như Lai. Và cách cúng dường Như Lai cao thượng nhất chính là cúng dường bằng sự hành đạo. Lợi ích thực tiễn của thiền tập. Thực tập thiền minh sát niệm xứ đem đến cho hành giả nhiều lợi ích thực tiễn như sau. Thứ nhất, thấy được tâm rõ ràng. Tâm vô hình, vi tế, thoạt đến, thoạt đi vô cùng nhanh chóng, nên thường ta không biết tâm ở đâu. Bây giờ bằng phương pháp tập chú tâm nơi đối tượng đang sanh khởi, hướng tâm trở về hiện tại, hành giả có thể thấy sự hoạt động của tâm rồi, dần dần hiểu được đặc tính của thân và tâm. Thứ hai, có tâm ổn định. Hành giả bắt đầu tập theo dõi tâm bằng cách theo dõi các đối tượng thân như chuyển động phòng xẹp của bụng, ngồi, đụng. Tâm sẽ từ từ được ổn định, bớt buồn lo, buồn chồn hay căng thẳng. Tâm bất an vì luôn bị tham sân si chi phối, vì đồng hóa với đối tượng nên không bao giờ chấm dứt suy nghĩ. Trong khóa tu, trước khi hành thiền, thiền sinh được bố trí cho tâm ổn định bằng cách nghe các sư tụng kinh, niệm hồng danh Đức Phật, thiền tâm từ, thiền tha thứ, rồi mới bắt đầu chú tâm theo dõi các đối tượng thân tâm. Khi tâm có sự hay biết càng lúc càng rõ về đối tượng, thì những ý niệm tục đế lúc đầu sẽ mờ dần, nhường chỗ cho các thực tại chân đế hiển lộ, nên tâm được an trú, bình tĩnh. Thứ ba, vượt khỏi khổ thân và khổ tâm. Thân bệnh thường do thay đổi vì vật thực, thời tiết. Ngồi thiền khi thấy các trạng thái thân, tâm đang được ghi nhận sanh khởi và hoại diệt đến mức thật nhanh, thì hành giả đã đạt được tuệ sanh diệt. Nhờ tuệ giác này, hành giả có thể chế ngự được các cơn đau thân khi hành thiền hoặc một số bệnh nhẹ do thời tiết, vật thực gây ra. Chỉ đến khi kinh nghiệm được tuệ xả hành với trạng thái tâm rất quân bình mới có thể nói là thân đau mà tâm không đau. Thân tâm này luôn khổ nhiều lạc ít, đôi khi bị bệnh hoạn do kết quả của nghiệp quá khứ. Chỉ với tâm xả thăng bằng, vững mạnh, không còn thiên về thích hay không thích, ta mới có thể dễ dàng chấp nhận và vượt qua các khổ thọ từ những chứng bệnh do nghiệp gây ra mà thôi. Trong khi giao tiếp ở đời, đôi lúc các cảm xúc như bực tức, nóng giận, sợ hãi vừa khởi lên là ta có ngay phản ứng muốn bộc lộ thành lời nói, cử chỉ hay hành động để trút bỏ đi những trạng thái căng thẳng, nóng nảy, bức xúc đang tăng dần trong thân. Các trạng thái này của thân, tâm đang nổi bật mà vì vô minh nên không biết cách ghi nhận để chúng biến đi. Nhờ thực tập, biết ghi nhận chính xác và đúng lúc nên các trạng thái này thay đổi từ căng thẳng sang nhẹ nhàng, nóng sang nguội, và ý muốn thể hiện thành lời nói, hành động cũng tự động tan biến. Do đó nhờ biết chú niệm các đối tượng sanh khởi trong thân tâm mà ta lần lần giảm thiểu được các phản ứng biểu hiện bên ngoài, chế ngự được các nghiệp bất thiện về thân, khẩu, ý. Thứ tư, trí tuệ tăng trưởng. Thiền sinh khi đạt được tuệ sanh diệt rồi, tuệ xả hành, thì lúc đọc lại kinh sách sẽ có sự hiểu biết thấu đáo hơn, thâm nhập giáo lý dễ dàng, khác hẳn lúc trước, nhất là về các lời dạy của Đức Bổn Sư về pháp hành. Lý do vì chỉ sau khi thành đạo, đạt giải thoát giác ngộ rồi, Đức Thế Tôn mới thuyết giảng những lời này. Những người nghe, đọc sau này, nếu chưa đạt được một số kinh nghiệm thiền tập, sẽ không thực sự lãnh hội được thế nào là vô thường, khổ, vô ngã. Các tuệ giác này không những xóa sạch các hoài nghi, tà kiến, đánh tan óc bi quan lẫn lạc quan thường tình, mà còn khiến đức tin vào giáo pháp trở nên không lay chuyển. Và cũng là động lực mạnh mẽ đẩy hành giả tiến lên kinh nghiệm những hiểu biết thâm diệu hơn. Thứ năm, biết mình không đi ác đạo. Trong khóa thiền, hành giả có cơ hội vung bồi nhiều thiện nghiệp như giữ giới, cúng dường, nghe pháp, tham thiền, khiến tâm hoan hỷ và tự tin biết mình đang tránh xa được bốn khổ cảnh ác đạo. Từ đó, hành giả quyết tâm tiến bước trên đường tu tập giới định huệ để đạt được mục tiêu cuối cùng là giải thoát được mọi đau khổ như lời Đức Phật đã xác quyết. Hay biết và ghi nhận. Hay biết là tâm dương, ghi nhận hay chánh niệm là một tâm sở. Khi hành thiền phải có sự ghi nhận chính xác để thấy rõ các đối tượng đang sanh khởi, ví như đi đường xa phải định hướng kỹ lưỡng con đường trước mặt. Phật pháp bao la rộng lớn, phải xác định rõ mục tiêu, đồng thời phải đi vững chắc từng bước một trên đạo lộ để khỏi phí thời gian. Mỗi sáng hành giả có đọc bài kinh Đại Niệm Xứ mở đầu bằng câu: Này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất, đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chiến ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Một phần bài giới thiệu kinh Đại Niệm Xứ ở trên đã nêu lên tầm tối quan trọng của chánh niệm trong pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Khi thực tập chánh niệm, ta ghi nhận đối tượng chân đế thuộc một trong bốn lãnh vực thân, thọ, tâm, pháp đang sanh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Tâm di tế vô hình, thay đổi nhanh chóng và khó thấy nên đa phần ta niệm thân, nhất là niệm hơi thở, theo như trong kinh điển. Nhưng tại sao theo phương pháp ghi nhận chuyển động phòng xẹp của Ngài Mahasi? Trong pháp hành thiền minh sát niệm xứ, lấy hơi thở làm đề mục. Hành giả ghi nhận cảm giác ở đầu mũi sanh khởi do sự xúc chạm của hơi thở ra vào. Cảm giác là chân đế nên thay đổi. Mục đích của sự ghi nhận này là để kinh nghiệm được các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của đề mục. Hay biết và ghi nhận. Hay biết là tâm dương. Ghi nhận hay chánh niệm là một tâm sở. Khi hành thiền phải có sự ghi nhận chính xác để thấy rõ các đối tượng đang sanh khởi. Ví như đi đường xa, phải định hướng kỹ lưỡng con đường trước mặt. Phật pháp bao la rộng lớn, phải xác định rõ mục tiêu, đồng thời phải bước đi vững chắc từng bước một trên đạo lộ để khỏi phí thời gian. Mỗi sáng hành giả có đọc bài kinh Đại Niệm Xứ mở đầu bằng câu: Này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất, đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Một phần bài giới thiệu kinh Đại Niệm Xứ ở trên đã nêu lên tầm tối quan trọng của chánh niệm trong pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Khi thực tập chánh niệm, ta ghi nhận đối tượng chân đế thuộc một trong bốn lĩnh vực thân, thọ, tâm, pháp đang sanh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Tâm di tế vô hình, thay đổi nhanh chóng và khó thấy nên đa phần ta niệm thân, nhất là niệm hơi thở, theo như trong kinh điển. Nhưng tại sao theo phương pháp ghi nhận chuyển động phòng xẹp của Ngài Mahasi? Trong pháp hành thiền minh sát niệm xứ, lấy hơi thở làm đề mục, hành giả ghi nhận cảm giác ở đầu mũi sanh khởi do sự xúc chạm của hơi thở ra vào. Cảm giác là chân đế nên thay đổi. Mục đích của sự ghi nhận này là để kinh nghiệm được các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của đề mục. Tuy nhiên, nếu chỉ chú tâm cố định nơi đầu mũi, thì đây là thiền vắng lặng, vì vị trí là ý niệm thuộc tục đế, chứ không phải chân đế. Khi trụ tâm nơi đối tượng cố định như vậy, từ từ tâm sẽ yên lặng và hành giả sẽ dễ đạt được tâm định của các tầng thiền, từ sơ thiền tới tứ thiền trong thiền vắng lặng. Đó là mục đích và kết quả của thiền vắng lặng. Đạt được các tầng thiền là một loại trọng nghiệp tốt lành, nên chắc chắn sẽ trổ quả tái sanh an hưởng lâu dài nơi các cõi an vui. Kết quả đắc các tầng thiền là do nhân tu hành độc cư nơi thanh vắng và đi sâu vào hơi thở của thiền vắng lặng. Do đó, cả hai cách đều là phương pháp theo dõi hơi thở, nhưng kết quả có thể khác nhau. Tình trạng thiền sinh muốn hành thiền minh sát niệm xứ, nhưng vô tình chung lại hành qua thiền vắng lặng, thường hay xảy ra vì lý do vừa mới nêu trên. Còn chuyển động phòng xẹp của bụng luôn luôn thay đổi, sẽ không là đề mục cố định nên không sợ lạc qua thiền vắng lặng. Chuyển động của bụng là yếu tố gió, một trong tứ đại thuộc chân đế nên luôn luôn thay đổi. Để tâm ghi nhận rõ ràng và chính xác chuyển động phòng xẹp của bụng, chánh niệm sẽ sanh khởi. Khi sự ghi nhận liên tục, chánh niệm được thiết lập vững vàng, và nhờ sự vững vàng của chánh niệm mà định tâm được phát triển mạnh mẽ. Nhờ đó, hành giả dễ dàng thấy rõ các mặt đặc tính riêng và chung của đề mục là vô thường, khổ, vô ngã bằng chính kinh nghiệm của mình, chứ không qua suy nghĩ và tưởng tượng. Do đó mới chế ngự được tham ưu đối với đối tượng ghi nhận. trong khi ghi nhận chuyển động phòng xẹp thuộc thân, các hiện tượng thuộc các lĩnh vực khác như cảm thọ, tâm hay pháp có thể sanh khởi nổi bật ngay trong giây phút hiện tại. Hành giả phải chuyển sang ghi nhận các hiện tượng này một cách liên tục, chính xác, cũng giống như đối với chuyển động phòng xẹp của bụng. Khi các đối tượng này không còn nữa hay hết nổi bật, hành giả trở về đề mục chính là chuyển động phòng xẹp của bụng để ghi nhận trở lại. Ghi nhận đối tượng tuy khác nhau ở bốn lĩnh vực, nhưng kết quả cùng đi đến một mục đích giống nhau là kinh nghiệm được các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của đối tượng. Nhờ vậy, loại bỏ phiền não tham sân si trong tâm, giải thoát ra khỏi sự đau khổ đã chi phối ta từ bao giờ. Khi ghi nhận bất cứ một đối tượng nào thuộc chân đế, đi sâu vào bất cứ niệm xứ nào cũng sẽ thấy sự thật, cũng đều dẫn đến ba pháp ứng là vô thường, khổ và vô ngã. Ai cũng đều sợ đau khổ, ít ai chịu đối mặt và đối phó với đau khổ. Hành thiền minh sát niệm xứ là để kinh nghiệm rõ ràng sự khổ, hiểu biết về nguyên nhân của khổ, đoạn trừ nguyên nhân để chấm dứt khổ và phát triển con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Phải nhìn thật rõ từng điểm khổ, cho đến khi nào ta chụp bắt được một điểm dáng bóng khổ thì lúc bấy giờ mới thực gọi là vui. Hãy nhìn vào thân, thọ, tâm, pháp xem có chỗ nào là thường, là vui không. Ví dụ pháp giải thích chân đế có bốn: sắc, tâm dương, tâm sở và niết bàn. Ngoài trừ niết bàn, ba đối tượng sắc, tâm dương, tâm sở đều thuộc bốn lĩnh vực quán niệm hay bốn niệm xứ của thiền minh sát niệm xứ. Vì sao ta là người đang đi tìm niết bàn mà lại không niệm niết bàn? Bởi vì niết bàn là thường, là không thay đổi, không bị điều kiện trong bất cứ thời gian không gian nào, nên không thể là đề mục hay niệm xứ của thiền minh sát niệm xứ. Qua mấy ngày thiền đầu tiên, ta chưa thể thấy rõ vô thường, nhưng kinh nghiệm rất nhiều về khổ, khó chịu, bất an. Đó là thiền đúng, vì muốn tránh khổ lớn phải thấy khổ nhỏ. Giới thiền sinh mới thực tập, ngồi thiền không đổi chân trong một giờ, đôi khi tưởng có thể chết được vì quá sức chịu đựng, quá sức căng thẳng. Nhưng lần lần thực tập qua thời gian, người ấy sẽ tự biết cách điều chỉnh thân và tâm sao cho thăng bằng, thư giãn, thoải mái, mới có thể dễ dàng chú tâm vào đề mục. Điều này gọi là thái độ đúng đắn khi thiền tập, không phải tự nhiên mà có ngay được lúc đầu, nhưng là kết quả của một quá trình thực tập. Sự ghi nhận đúng thời, chính xác và khích khao với đối tượng có công năng soi sáng vào sự thật, vào đặc tính của đối tượng và loại trừ dần các ô nhiễm tham sân si. Những ai thấy được sự thật này là bắt đầu bước vào con đường để trở thành thánh nhân. Đức Phật ít nói về cái lượng mà chỉ nêu rõ cái phẩm. Phẩm là đặc tính. Chẳng hạn khi ta niệm hồng ân của Đức Phật, một trong những phẩm tính vượt trội của Ngài là sự giác ngộ tứ diệu đế mà trước đó chưa từng có ai kinh nghiệm. Khi nghe trình pháp, quý sư chỉ chú ý xem thiền sinh có đi đúng đường không, có biết cách ghi nhận đề mục không. Một cách tổng quát, các thiền sư đều quan tâm đến cách thức hành thiền của thiền sinh. Đôi khi các thiền sư chỉ thêm một vài cách điều chỉnh để thiền sinh thực tập cho đúng. Nói chung, vai trò của các thiền sư là nhắc bảo và kiểm điểm sự thực hành của thiền sinh. Còn nhiệm vụ duy nhất của thiền sinh là cố gắng ghi nhận liên tục các đối tượng danh sách đang sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong giây phút hiện tại. Khổ thiền và khổ thật. Trong kinh dạy có ba loại thọ: thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính. Thời pháp đầu tiên của Đức Phật chỉ nêu lên sự khổ và cách diệt khổ. Khi hành thiền, lúc đầu mọi người chỉ thấy khổ, ít ai thấy lạc. Khổ của già, bệnh, chết, khổ của thương mà phải xa, ghét mà phải gần, được kể ra trong Tứ Diệu Đế là khổ thật. Còn khổ khi hành thiền có ở trong các khổ thật này không? Câu trả lời là không. Khổ mà hành giả đang kinh nghiệm là do tu niệm mà ra, vì vậy người đời ít ai muốn hành thiền. Còn hành giả vì sợ khổ thật của luân hồi, già, bệnh, chết nên mới đến đây tu tập để giải thoát đau khổ, mà đồng thời cũng hành hạnh chấp nhận đau khổ. Chấp nhận là thái độ cao cả và cần thiết cho cuộc đời trong luân hồi. Chấp nhận được thì cái gì cũng qua. Chúng sanh còn đau khổ vì không chịu chấp nhận. Ngồi thiền thấy thân đau và cố gắng niệm đau, tuy nhiên ta ghi nhận đau nhưng với tâm mong cầu, trông mong cho hết đau, nghĩa là vẫn chưa chịu chấp nhận nó. Khi nghe, học giáo lý về khổ, ai cũng đồng ý, nhưng khi thực hành mới thấy thật khó chấp nhận sự thật này. Hành giả luôn ghi khắc vào trong tâm cái gì là nhân của khổ thiền, đó là ý muốn giải thoát được khổ thật, già, bệnh, chết. Do vậy ta mới quyết tâm đến đây giữ khóa thiền tích cực và chấp nhận khổ thiền. Khi thiền đúng thì đi đứng nằm ngồi gì cũng chỉ là khổ. Ngồi dễ có chánh niệm nhiều nên thấy khổ nhiều hơn. Nằm thường ít thấy khổ vì sau khi ngồi, đi nhiều bị mệt mỏi, ta hay muốn được thư giãn khi nằm. Do đã quen với ý nghĩ nằm là thư giãn nên ít thấy khổ hơn. Nếu có chánh niệm đầy đủ thì nằm cũng thấy khổ, và trong các tư thế còn lại càng kinh nghiệm khổ nhiều hơn. Sau một hai ngày kinh nghiệm cái đau, chánh niệm, chánh định phát triển dần dần và sự ghi nhận được liên tục hơn. Hành giả thấy đối tượng thay đổi rõ hơn và thấy thay đổi là khổ. Khổ này do cái cảm giác khó chịu, không thoải mái áp đảo mà ta không thích và muốn chuyển nó thành không khổ. Chỉ cần ngồi trên 10 phút là bắt đầu thấy một khối khổ do từ sự xúc chạm trong cơ thể. Ta thường ít để ý đến cái xúc chạm ngay từ đầu. Chờ đến khi cơn đau nổi lên thì không niệm kịp nữa. Trong cơ thể, máu huyết lưu chuyển khắp nơi, các cơ quan như tim, phổi, gan hoạt động chẳng khác một lò nguyên tử làm việc không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Tất cả đều là xúc, là chuyển động. Vậy ta phải quán cái xúc chạm này ngay từ lúc bắt đầu sanh khởi, ghi nhận liên tục sự thay đổi của nó cho đến khi hoại diệt. Khi chú niệm được toàn bộ tiến trình sanh diệt của sự xúc chạm như thế, ta sẽ vượt qua cơn đau dễ dàng vì đã thấy rõ điều kiện, nguyên nhân của nó. Phương pháp của Ngài Mahasi chú trọng vào các chuyển động, xúc chạm trong thân trong bất cứ giây phút nào. Ngồi thiền để tập thấy cái xúc của một khối đau lớn tự chia chẻ ra thành từng đơn vị nhỏ, từng phần tử vi tế. Sự thấy này có được do từng niệm một khi ta đi sâu vào cảm thọ. Thọ là một luồng, một khối luôn trôi chảy liên tục trong thân. Ta có thể thấy được các thọ vi tế này khi bắt đầu kinh nghiệm tuệ sinh diệt. Đây chính là ánh sáng tâm linh cần phải đạt được bằng sự thực hành đúng đắn công thức minh sát niệm xứ. Thân, thọ, tâm, pháp đều có chung ba pháp ấn vô thường. Khổ, vô ngã hiện diện trong tam giới và trong từng thế giới riêng của mỗi chúng sanh. Người nào giác ngộ được ba pháp này sẽ được an vui mãi mãi. Vậy mong quý vị hãy hoan hỷ chấp nhận các thọ khổ mà quý vị đang kinh nghiệm. Đừng cho nó là khổ, là xấu, vì chính các khổ thọ này mới là pháp bảo. Và có thấy, có chấp nhận được khổ trong thiền mới thoát được khổ thật của già, bệnh, chết. Chấp nhận hay đầu hàng? Có người hỏi, ngồi thiền khi thân đau, hành giả niệm đau đau, nhìn vào cái đau để chịu đựng nó, thì đó là thái độ chấp nhận hay đầu hàng? Với người đời, khi chiến đấu lúc nào cũng phân hai phe, và một là thắng, hai là chịu thua đầu hàng. Với người hành thiền, đôi khi chấp nhận cũng có nghĩa là chịu thua với điều kiện là trong tâm không bực bội, sân hận. Ngoài đời, từ tiểu học đến đại học, con người được học hỏi nghiên cứu nhiều môn có liên quan đến đất, nước, gió, lửa, biết được sức mạnh thiên nhiên của chúng về cả hai mặt xây dựng lẫn phá hoại. Từ đó, áp dụng để được lợi ích hoặc để đề phòng tránh các nguy hiểm hoặc tàn phá của thiên tai. Pháp Quán Thân Niệm Xứ cũng dạy về tứ đại, hiểu được tương quan nhân quả của chúng trong thân. Tương tự, đối với thọ tâm pháp cũng hiểu bằng chính kinh nghiệm của mình, không bằng suy nghĩ, so sánh, tưởng tượng. Chẳng hạn, khi niệm chuyển động phòng xẹp của bụng, hành giả ghi nhận chính xác từ đầu phòng đến cuối phòng, từ đầu xẹp đến cuối xẹp, diễn biến đến đâu biết đến đó, không thêm không bớt. Vậy là ta đã bắt đầu chấp nhận chuyển động phòng xẹp hay chấp nhận hơi thở tự nhiên. Theo dõi như vậy mới hiểu là ta có điều khiển được hơi thở hay không, và nó có thuộc quyền sở hữu của ta hay không. Nếu cố tình điều khiển hơi thở, ta sẽ mau mệt, khó chịu, bất an và không thấy rõ hơi thở. Vì vậy, trong pháp hành của Ngài Mahasi, thiền sinh được hướng dẫn thở bình thường, tự nhiên. Nếu không thấy rõ phòng xẹp, thì niệm thêm ngồi đụng để chấp nhận sự thật là ta không thấy được phòng xẹp. Chẳng hạn khi biết được bản chất của điện là giật, thì ta sẽ không đụng nó. Biết bản chất của lửa là đốt cháy, thì ta sẽ không sờ chạm vào nó. Biết được bản chất của thân là vô thường, không phải là của ta, để chấp nhận sống tạm với nó, nhưng không dính mắc vào nó, nên khi nó rời ta, ta không đau khổ. Đối với cảm thọ cũng vậy, cảm giác chỉ là cảm giác, đau niệm là đau, mỏi niệm là mỏi, niệm để thấy nó thay đổi không ngừng, hết sanh rồi diệt, như bong bóng nước mưa. Nếu có chánh niệm mạnh, ghi nhận kịp thời một cơn đau ngay từ đầu, ta sẽ thấy cảm giác cứng, nóng, tê nhất của nó từ từ tăng lên đến điểm cao nhất, rồi cũng từ từ giảm xuống và biến mất. Ta không cần phải biết nguyên nhân, chỉ cần ghi nhận kịp thời từ đầu để tập sống với mọi cảm thọ một cách bình thản, an nhiên. Khi thấy được bản chất thay đổi của nó, ta sẽ chấp nhận cơn đau là như vậy, nhưng không đồng hóa nó với ta và không chấp thân này là ta, là của ta. Như vậy, chấp nhận trong đạo đôi khi đồng nghĩa với đầu hàng và chịu thua. Nhưng thông thường, đầu hàng chỉ xảy ra lúc cuối, sau khi đã sức cùng lực kiệt. Còn khi hành thiền, chấp nhận là thái độ sẵn sàng từ đầu đến cuối, với tâm thăng bằng, không giằng co, không bực bội, vì đã thấu hiểu bản chất của đối tượng. Cả cuộc đời, ta đã trải qua nhiều trở ngại hơn thuận lợi, với bao kinh nghiệm khổ và vui, bao việc làm dễ và khó làm. Con người ai cũng thích dễ và vui, không ai muốn khó và khổ. Một ngày thiền đã qua, ta chỉ gặp toàn khổ và khó. Trong Phật Pháp, khó được gom lại trong bốn điều mà bất cứ ai vượt qua được, thì quả thật là người có phước lớn. Đó là khó được sanh làm người, khó nuôi mạng sống được lâu dài, khó được nghe giáo pháp của bậc giác ngộ và khó được gặp Phật. Khó được sanh làm người. Đang ở kiếp người, chúng ta không thể thấy cảnh vui của cõi trời, nhưng thấy được cảnh khổ của cõi súc sanh. Người Phật tử có niềm tin vào giáo pháp và hiểu được luật nhân quả luân hồi sẽ luôn cố gắng gìn giữ giới hạnh để duy trì vị trí trong cõi người, khỏi rơi vào bốn đường ác đạo. Điều này tuy đơn giản nhưng không dễ thực hiện. Kinh nói, số chúng sanh được lên cõi trời ít như sừng bò, còn số chúng sanh xuống cõi thú vật nhiều như lông bò. Cõi người ở giữa cũng rất khó được sanh vào. Đây là cõi có nhiều cơ hội để con người làm điều lành, tránh điều ác, thanh lọc tâm cho trong sạch bằng cách bố thí, trì giới và hành thiền. Nếu có đầy đủ phước duyên, sẽ có cơ hội hành thiền minh sát niệm xứ một cách hoàn mãn và thành đạt mục tiêu giải thoát. Trái lại, nếu tạo ra nhiều bất thiện nghiệp, sẽ tái sanh vào bốn khổ cảnh đầy bất hạnh và tham, sân, si. Một khi bị rơi xuống các khổ cảnh rồi, thì rất khó mà vươn lên các cõi cao hơn được. Khó giữ gìn mạng sống cho được lâu dài. Chúng ta đang may mắn được ở một đất nước có nền khoa học kỹ thuật và y khoa tối tân, nhưng không ai đảm bảo được cho thọ mạng của mình, không ai chắc chắn thoát khỏi hiểm họa của thiên tai, bệnh tật. Cái khó thứ ba, khó có dịp được nghe chánh pháp. Hiện nay có rất nhiều trường phái Phật giáo với giáo pháp có nhiều sai biệt với nhau và sự thực hành không đồng nhất như dưới thời Đức Phật. Khi Phật giáo được truyền vào nhiều quốc độ khác nhau, giáo pháp đã được thay đổi cho phù hợp với văn hóa, tập quán và phong tục của từng địa phương. Kết quả là nhiều khi bị sai lệch với những giáo pháp nguyên thủy mà Đức Phật đã dạy. Cho nên, được nghe chánh pháp từ các bậc chân sư không phải là điều dễ dàng. Cái khó thứ tư, khó được gặp một vị Phật. Ngày nay, Phật tử khắp nơi trên thế giới hay đến Ấn Độ hành hương để được chiêm bái các thánh tích của Đức Bổn Sư vẫn còn được duy trì cho đến nay. Đây là bằng chứng lịch sử của một vị Phật có thật. Phải có phước báu thật lớn mới được sinh cùng thời với Phật để được Ngài chỉ dẫn, tu tập. Các hành giả trong khóa thiền này tuy không trực tiếp gặp Phật, nhưng coi như đã vượt qua bốn điều hiếm khó trên nên mới có cơ hội đến đây thực hành giáo pháp. Thực hành giáo pháp là một cái khó khác hơn nữa. Thật vậy, ta đang trải qua một cái khó mới khi tập lại những việc quá dễ dàng, đã biết làm từ nhỏ như đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, uống, theo giáo pháp của một vị giác ngộ. Ta đang tập để trở thành một người thiện lành, trí tuệ. Xưa nay, quên là chuyện bình thường của tâm, do đó tập không quên khi đi, đứng, nằm, ngồi hàng ngày sẽ là chuyện khó. Vì bị điều kiện hóa lâu ngày, ta sống một cách hầu như là máy móc với thói quen phản ứng, đắm chìm trong suy nghĩ của quá khứ, tương lai. Cho nên khi hành thiền, ta phải vượt qua cái khó đó. Đây không phải là việc dễ dàng, nhưng dù sao cũng còn dễ hơn chuyện tái sinh lại làm người một khi đã bị rơi vào bốn ác đạo. Đến thiền viện tham dự khóa thiền là ta bắt đầu đi học trường tâm linh. Mỗi một niệm để thấy rõ thân tâm là học thêm được chữ tâm linh cho cuộc đời. Ta được thiện lành hơn, trong sáng hơn. Ta có mặt hôm nay, ngay trong kiếp sống này, sau khi đã trải qua bao triệu kiếp luân hồi, mỗi một niệm sẽ bớt đi một sanh tử, vì chết là quên và ta đang tập sống không quên. Ta không thể biết chắc là có được làm người vào kiếp tới nữa hay không. Cái tâm yếu ớt chồng chất bao lo âu, buồn khổ dễ đưa con người đi xuống các cõi thấp kém hơn. Tập tâm mạnh, tâm vững bằng cách đi đứng, ngồi nằm, ăn uống trong chánh niệm. Đây chính là cái khó, nhưng đường đi sẽ không khó nếu lòng người không ngại núi e sông. Phải quyết tâm từng giây phút một để vượt qua cái khó. Một niệm vừa qua sẽ đưa tới niệm kế tiếp. Chánh niệm được ngày hôm nay sẽ đưa tới ngày mai, chuyển qua ngày mốt và cứ thế tiếp tục mãi mãi, từ kiếp này đến kiếp sau nữa. Một trái cây vô tri, vô giác, không tâm thức, chỉ có một bản chất ngọt thôi, như trái xoài. Nếu được đem đi trồng, sẽ tự động chuyển vị ngọt này qua cho bao nhiêu cây xoài khác. Huống chi là con người, có lẽ nào không chuyển được đặc tánh của một cái tâm mạnh mẽ, trong sạch, sáng suốt về một hướng không còn tham sân si là niết bàn hay sao? Vậy cái khó trong kiếp người là làm sao một phàm nhân trở thành một thánh nhân và hành giả chúng ta đang hướng về mục tiêu cao thượng đó? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.